Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 606, không phải tất cả thôn trưởng đều có thể làm vũ khí. Thôn trưởng, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, còn tiếp tục như vậy, người trong thôn sớm muộn sẽ chết đói, người để ta có thể làm như thế, phụ cận tự nhiên tài nguyên cứ như vậy nhiều. Rời thôn trang càng xa, đi săn phong hiểm liền càng cao. Ngươi quên An Ca là thế nào mất tích rồi? Mới vừa tới gần thôn trang phòng nhỏ, Skarin liền nghe được từ trong nhà truyền đến kịch liệt tranh luận âm thanh. Thùng thùng tương đương, Skadi lễ phép gõ vang cửa phòng. Lập tức có chút bất an quay đầu lại hướng La Sâu cùng Emma bọn người vị trí nhìn qua. Lá sao so với ngón tay cái thu hoạch Skadi ánh mắt khinh thường. Emma mỉm cười cổ vũ lại làm cho Skadi trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Lá sâu biểu lộ có chút cứng ngắc. Ngoặc kép, đây cũng quá khác biệt đối đãi đi. Thỏa mãn đi, huynh đệ, mí mia cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Chí ít thằng còn có thể nhìn thẳng vào ngươi tồn tại. Không có đem ngươi xem như trong suốt sinh vật triệt để không nhìn. Ngậm miệng, ước chừng sau 5 phút, Skadi đi ra thôn trưởng phòng nhỏ hướng mấy người vẫy tay ra hiệu. Tòa này thôn nhỏ thôn trưởng là một tên xem ra 30 tuổi trở ra trung niên nam nhân. Đương nhiên hắn tuổi thật khẳng định không phải cái số này. Hoan nghênh các vị người lữ hành đi vào lăng gầm thôn. Ta là thôn trưởng lăng gầm. Từ nhỏ thôn cùng thôn trưởng danh tự liền có thể đoán ra. Thôn nhỏ chính là vị trưởng thôn này tiên sinh thành lập. Là sư bọn người lễ phép hướng thôn trưởng hành lễ. Phụ cận cự nhân tộc phần lớn lấy hiếu kỳ ánh mắt mong đợi nhìn xem bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Cái này thái độ có chút kỳ quái a. Lăng gầm nhìn ra lá sâu đám người nghi hoặc. Cười ha hà giải thích nói. Các vị mời cũng không lo lắng, chúng ta không có ác ý, chỉ là bởi vì tiên đoán sắp thực hiện mà cao hứng. Tiên đoán, đúng thế, lăng gầm trịnh trọng nói ra, tòa này thôn trang là hơn 100 năm trước thành lập. Yêu Tôn Hai đối ngoại phong bế về sau, chúng ta sinh hoạt một mực trôi qua rất gian nan, ta đã từng lặn lội đường xa tiến về Dỗ Tôn Hai. Thỉnh cầu hiền giả viện trợ, trong đó một vị hiền giả nói cho ta, tương lai sẽ có một vị đồng tộc nữ tử mang theo nàng người lữ hành đồng bạn giải quyết bối rối. Chúng ta đã lâu vấn đề, là sâu nhíu nhíu mày, cùng Fenry trên lưng mí mia nhìn thoáng qua nhau, dùng mí mia đến nói, xem như kẻ ngoại lai là sâu không biết trực tiếp bị tiên đoán đến. Chỉ có thể thông qua gián tiếp phương thức xuất hiện tại trong dự ngôn. Hiện tại xem ra, Skadi phục sinh sớm đã bị cự nhân hiền giả tiên đoán đến. Cho nên chủ thể vì nàng tiên đoán mới có thể bị các hiền giả nói cho lăng gầm thôn trưởng. Đúng rồi, thôn trưởng nhớ ra cái gì đó. Vứt xuống lá sâu bọn người đi đến ngăn tủ bên cạnh lật qua tìm xem. Lúc trước hiền giả còn giao cho ta một cái phù văn thạch, để ta tại tình thế giải quyết sau giao cho trong dự ngôn vị kia nữ đồng bào. So sánh xem như kẻ ngoại lai là sâu cùng Emma bọn người. Từ nhỏ tại Yotun 2 lớn lên Skadi đã sớm quen thuộc cự nhân các hiền giả lải nhải. Tốt a, các người gặp được phiền toái gì rồi? Chúng ta biết tuân theo hiền giả tiên đoán giúp các người giải quyết vấn đề. Nếu như không phải có cái kia thần bí tiên đoán đặt cơ sở. Lá sâu cảm giác bọn hắn tựa như đang chơi RPG trò chơi hoàn thành nhiệm vụ. Dùng cái này thu hoạch được ban thưởng. Lăng gầm thôn nguy cơ đối với lá sâu bọn người tới nói không tính là khó. Một cái so sánh cự nhân nguyên hình cũng không tính là nhỏ lợn rừng chiếm cứ tại ngoài thôn gần. Nhất bãi săn, làm cho trong thôn thợ săn chỉ có thể lách qua cái này lợn rừng tiến về chỗ xa hơn đi săn. Lăng gầm thôn lưng tựa cái này bãi săn là thôn trưởng lăng gầm tự mình chọn lựa. Cũng là lăng gầm thôn lập thôn căn cơ, không có mảnh này hoàng kim bãi săn, đám thợ săn đi săn phong hiểm kịch liệt gia tăng. Mấy năm trước liền có một vị kỹ nghệ thành thạo thợ săn ra ngoài đi săn thời điểm mất tích bí ẩn. Lăng Gầm thôn trưởng cũng nghĩ qua tập hợp tất cả thợ săn săn giết con kia cự hình lợn rừng. Nhưng cho dù bọn hắn mạo hiểm khôi phục nguyên hình cũng cầm cái này trên thân có khắc lượng lớn. Mà văn giã ngoại bá chủ không có biện pháp, bất đắc dĩ phía dưới. Lăng Gầm thôn trưởng trèo non lội suối tiến về cự nhân vương đình tìm kiếm hiền giả viện trợ. Từ các hiền giả trong miệng đạt được một cái mơ hồ không rõ tiên đoán. Tiên đoán không có minh xác chỉ ra người hữu duyên danh tự. Biết từ lúc nào đến, Lăng Gầm thôn trưởng chỉ có thể đem hiền giả bức tranh cái này bánh nướng nói cho thôn dân. Khích lệ bọn hắn tiếp tục kiên trì. Đánh máu gà hiệu quả chung quy là có cực hạn, tại không gì sánh được chân thực sinh hoạt dưới áp lực. Liền Lăng Gầm thôn trưởng cũng hoài nghi tới hiền giả tiên đoán có phải hay không xảy ra vấn đề. Skari đến rốt cục để tiên đoán nắp hòm kết luận, Lăng Gầm thôn dân rốt cục đợi đến trong dự ngôn anh hùng. Luận đi săn, Skari kỹ nghệ không người có thể đưa ra phải. Nàng sảng khoái hướng thôn trưởng cam đoan, nhất định sẽ săn giết con kia heo ma thú. Cũng bởi vậy thu hoạch Lăng Gầm thôn trưởng kích động thiện ý ôm. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Đụng chạm cấm kỵ thôn trưởng bị Skadi phản xạ có điều kiện ném qua vai nện trên mặt đất. Một mặt mộng bức suy nghĩ chính mình chỗ nào đắc tội nàng. Tại Bắc Âu mảnh đất này giới. Giữa nam nữ như ôm tiếp xúc bình thường là vì biểu hiện hiếu hảo. Dân phong hung hãn người Bắc Âu không giống đến từ Đông phương Tamamonomae cùng Emma như thế bảo. Thủ, mắt thấy Skadi chọc ra cái sọt, lá thâu vội vàng trên mặt ấy náy hướng nằm trên mặt đất hoài nghi nhân sinh Lăng Gầm tồn tại làm ra. Giải thích, thật có lỗi, các người vị này đồng bào bởi vì đi qua một ít kinh lịch. Đối với nam nhân có chút dị ứng, Lăng Gầm thôn trưởng cũng là người từng trải. Tại lá sâu nháy mắt ra hiệu ám chỉ phía dưới, hắn lập tức lộ ra giật mình biểu lộ. A nha, nguyên lai là dạng này, là ta qua lỗ mãng. Skadarin lấy băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm lá sâu phía sau lưng. Luôn cảm thấy ngươi đang nói ta nói xấu. Lá sâu đột nhiên cảm giác áo lót phát lạnh, cái này mẹ. Nó cũng có thể đoán được. Cự nhân trực giác quá khủng bố đi. Tại Lăng Gầm thôn lưu thủ nhân viên bao hàm mong đợi vui vẻ đưa tiễn phía dưới. Skadi lòng tin tràn đầy bắt đầu hoàn toàn mới đi săn hành trình. Lá sâu cùng Emma bọn người ở tại đi săn bên trên chỉ là ngoài nghề. Đi cũng chỉ có thể cho Skadi cản trở. Dứt khoát lưu tại trong thôn lặng chờ tin lành. Ngược lại là nguyên bản xem như mí mia, tọa kỵ, Fenry bị Skadi tạm thời mượn đi. Lá sâu đem mí mia đầu lấy xuống về sau. Một người một sói rời khỏi thôn trang rất nhanh chui vào trong gió tuyết. Fenry thỏa thích tại lâm trường bên trong lao vụt lên. Skadi thế có thể thật chặt cùng sau lưng Fenry không bị rơi xuống. Tại Fenry hiệp trợ phía dưới, Skadi tìm được con kia lãnh chúa cấp heo ma thú dấu vết lưu lại. Trốn ở trong sơn động, một đường truy tung mà đến, Skadi tại một mảnh hồ nhỏ bên cạnh phát hiện một tòa thật to sơn động. Lăng Gầm tọa lạc tại Yaui sơn mạch dưới chân, liên miên bất tuyệt ngọn núi đem Yotun hai mặt phía bắc đất đông cứng cùng hạch tâm nơi ở chỗ bình. Nguyên ngăn cách. Mảnh này liên miên sơn mạch đem đến từ bắc địa hàn phong ngăn chặn, dẫn đến sơn mạch phía sau bình nguyên khí hậu cùng mặt phía bắc đất đông cứng khu vực hoàn toàn khác biệt. Từ hang núi này quy mô cùng cấu tạo đến xem, Skadi cơ bản có thể khẳng định nó không phải là thiên nhiên. Heo ma thú móc ra sao? Skadi như có điều suy nghĩ nhìn một chút bên cạnh bày ra đề phòng dáng vẻ Fenry. Chải vuốt thoáng cái trên lưng nó bộ lông. Phen, giúp ta một tay, đem con kia heo ma thú dẫn ra. Giống, tại Skadi kinh ngạc nhìn chăm chú, xông ra rừng cây Fenrir hình thể cấp tốc biến lớn. Ngao ô, to rõ tiếng sói tru tại hồ nhỏ bên cạnh vang lên. Xa xăm tiếng gầm truyền đến mấy ngàn mét bên ngoài lăng gầm trong thôn. Đang giúp Tamamonomae quản lý cái đuôi Emma sắc mặt khẽ động. Tay trái kết ấn cùng Fenrir thành lập trực tiếp liên hệ. Đem Fenrir tầm mắt lấy ra. Lấy livestream phương thức hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Đông, đông, Fenrir khiêu khích tiếng giống rất nhanh liền thu được đáp lại. Lá sâu bọn người cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động. Một cái so Fenrir lớn hơn một vòng to lớn lợn rừng từ trong động đi ra. Răng nanh sắc bén nhìn qua rất có cảm giác áp bách. Trên người Ma Văn để gần ngay trước mắt Skadi cảm thấy áp lực. Nhưng loại áp lực này ngược lại để Skadi trên mặt lộ ra có chút yêu diễm hiếu thắng dáng tươi cười. Rất tốt, quả nhiên là đáng giá ta xuất thủ con mồi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.